thủ hộ tấm không gian cổ lão này, làm cho nơi đây trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hơi không cẩn thận là có thể thân tử đạo tiêu như Trấn Cung thần quân. Đây cũng là một hồi kỳ ngộ rất lớn. Nếu như có thể đánh gục một vị đại đạo tổ thần hóa thành thần ma, đem luyện hóa, là có thể bắt được tâm pháp lấy thân chứng đạo của tổ thần. Trấn Cung thần quân có thể sống đến lâu như vậy mới chết, như vậy phụ hoàng ta nhất định cũng còn sống. Thần hoàng thái tử ánh mắt sáng lên, cười ha ha bước nhanh về phía trước. Phía sau thiên môn cao ngất, nhìn xuống Diệp Húc, mỉm cười nói phụ hoàng ta còn sống ở bên trong mộ tổ thần này. Ngọc Tư phủ chủ, xem ra ngươi càng không có cơ hội tồn tại rồi. Diệp Húc vẫy tay thu hồi xác chết của Trấn Cung thần quân. Cười tủm tỉm nói thái tử, nay chưa nhìn thấy xác chết tổ thần, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn cùng ta liên thủ, cùng nhau xâm nhập bên trong Hồng Mông Mô Thai, nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì? Không cần thiết. Thần hoàng thái tử hét lớn một tiếng, hơi thở mạnh mẽ bùng nổ. Gã đang muốn ra tay, đột nhiên chỉ thấy hồ quang chợt lóe lên. Diệp Húc đột nhiên hiện ra tại trước người y. Cũng lại vào lúc này, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, tiếng tim đập của tổ thần vang lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể Diệp Húc cũng đột nhiên truyền đến một tiếng trống vang lên. Quanh thân khí huyết bốc hơi, như sương như khói, vọt lên cao, hóa thành ngàn vạn dị tượng. Diệp Húc khí thế hoàn toàn nở rộ. Hơn nữa cùng tổ thần dĩ thân chứng đạo cộng minh. Giờ khắc này hơi thở của hắn cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Một quyền đánh ra, đại đạo nổ vang, thiên địa chấn động. Thậm chí ngay cả Hồng Mông Mô Thai cũng đột nhiên chấn động hạ xuống. Giống như cảm ứng được hơi thở giống nhau. Vì hắn mà kêu lên vui mừng. Thần hoàng thái tử trong lòng hoảng sợ, vội vàng nâng tay lên chắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay gã đương trường dập nát. Một quyền này Diệp Húc đánh cho bộ ngực hắn đột nhiên sụp đổ, trước ngực dán vào phía sau lưng, thân không tự chủ được ngã vào phía sau bên trong thiên môn. Không cùng ta hợp tác. Tốt, như vậy ta chỉ còn cách xử lý ngươi. Diệp Húc tay áo tung bay, tóc đen bay lượn, giống như một vị thần ma. Rồi đột nhiên sải bước ra, cũng bước vào bên trong thiên môn. Chỉ thấy trong thiên môn bên trong thần triều thánh vực, trăm vạn ma thần đứng ở giữa không trung. Nhất tề vươn ra bàn tay to, tiếp được thân hình thần hoàng thái tử. Đầy trời thần văn đạo vẫn bay lượn bốc lên, nháy mắt chữa khỏi thương thi thần hoàng thái tử, làm cho gã khôi phục như lúc ban đầu, còn hơn từ trước. Diệp Húc từng bước bước ra, hạ xuống đến ma thần hoàng sở khai sáng thần triều. Cười ha ha nói thần hoàng thái tử, ta ở trong thần triều của các ngươi, đem bọn ngươi những ma thần này huyết tẩy không còn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 946 huyết tẩy thần triều. Ngọc Lâu Tế. Diệp Húc cười ha ha, khí thế đột nhiên nâng cao vùn vụt. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn Ngọc Lâu ầm ầm bành trướng. Một tòa 36 cao lầu trùng thiên đỉnh thiên lập địa. Chất chứa chư thiên chư địa. Thậm chí ở trong đó còn có địa ngục đại đảo lưu động. Đem thần triều ép tới oanh một tiếng sụp đổ vài trăm thước. Đại. Diệp Húc quát liền ba tiếng. Chỉ thấy tòa Ngọc Lâu này bành trướng đến vô hạn. Đứng vững giữa không trung,

Thiên Đế đại quyền lại là bán chứng đạo chi bảo. Ở trong tay hắn, quả thực phá hủy hết thảy. Uy năng có thể so với ở trong tay Thiên Hậu nương nương, chỉ một kích đế binh đều không chống lại được. Diệp Húc vung lên đại quyền cùng thần triều đế cung đối chiến. Chỉ thấy lại có mấy vạn ma thần giống như mưa rơi xuống, hết thảy bị hắn một kích đánh chết. Mặc dù là thần triều đế cung cũng bị hắn một kích oanh cho vỡ vụn không biết bao nhiêu cung khuyết đại điện. Những hài cốt thi thân ma thần cùng cung điện còn chưa kịp hạ xuống, liền gặp một cổ lực lượng đánh úp lại. Hết thảy cuồn cuộn nổi lên, thu vào ngọc trong lầu. Giờ đây, trong ngọc lầu Diệp Húc, có số lớn tới hàng chục vạn thi thể. Hết thảy đều là ma thần tu luyện tới cảnh giới vu tổ. Thậm chí còn có một tòa thật lớn cung điện hài cốt, đổ nát thê lương, tràn ngập nồng đậm vô cùng trong bảo khí. Sau khi huyết tẩy thần triều, đừng nói luyện chế pháp khí 3.000 thế giới, cho dù là tài liệu luyện chế lục đạo luân hồi cùng thiên đạo hoa cái, cũng hết thảy đều có. Diệp Húc chiến ý hừng hực, lại giơ búa lên. Đột nhiên cảm giác được phía sau có nhiều thần văn có chút không bị khống chế, chớp lên không ngớt, gần như tán loạn. Trở lại trong ngọc lầu, trong tâm không tự chủ được kinh hãi không xong. Cảnh giới ta không đủ, mạnh mẽ thúc giục thần văn có thời gian hạn chế. Nay pháp lực tự thân ta đã muốn tiêu hao đến mức sắp không thể khống chế những thần văn này rồi. Hắn sở dĩ có thể cường đại như thế, vừa mới có được có thể so với pháp lực đế quân, cũng là hắn từ trong lầu ngọc thụ mượn tới hàng tỷ thần văn, mạnh mẽ tăng lên pháp lực cùng cảnh giới của mình. Nhưng mà muốn thúc giục những thần văn này, chỉ bằng tiêu hao tự thân tu vi Diệp Húc, thúc giục khổng lồ như thế thần văn, tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ kinh người. Cuộc chiến đấu giữa hắn cùng với thần hoàng thái tử chỉ có ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, liền đem pháp lực của hắn tiêu hao hết hơn phân nửa. Loại tốc độ tiêu hao này, mặc dù hắn còn có mảnh vỡ cây thế giới to lớn, trong thời gian ngắn cũng mơ tưởng bổ sung tu vi, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Tốc chiến tốc thắng. Trong mắt Diệp Húc thần quang phát ra bốn phía. Hắn đột nhiên há mồm giống to, tiếng giống kinh thiên động địa, hóa thành long biến phạm độ thiên. Hàng tỷ thiên long cùng ngâm, một tiếng giống đánh chết mấy vạn ma thần, lập tức quanh thân lay động. Chỉ thấy đầy trời thần văn bay lượn, hóa thành tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng 3.000 thế giới. Lại có thiên đạo hoa cái, lục đạo luân hồi, ù ù chuyển động, nhất tề hướng thần hoàng thái tử cùng các ma thần khác còn sót lại oanh khứ. Viêm thiên thần lô, Diệp Húc sát tâm vừa động, liền không thể ngăn chặn, thế nên đem viêm thiên thần lô tế lên, thúc giục một đạo pháp lực cuối cùng ở bên trong tòa đế binh của Đoan Tính thần nữ. Chỉ thấy tòa thần lô này đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ. Đầy trời thần hỏa, hóa thành đủ loại thuần túy từ thần hỏa tạo thành cự thú. Khắp bầu trời, che trời phủ đất, âm âm hướng thần triều đế cung rách dưới đánh tới. Cây thế giới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Diệp Húc hiện lên một gốc cây thần. Vô số cành lá bay lượn, được hắn tế lên, hung hăng trà tới hướng thần hoàng thái tử.